Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này vẫn được mang tên là Thần Phù Sư Nổi Giận Quyết Đoạt Truyền Nhân. Do tập trước Lát đại khái là dự đoán thường thường mỗi một tập là khoảng 4 chương, 5 chương gì đó. Lát lựa một cái tiêu đề của một chương trong đó Lát làm tên tập. Ai ngờ đâu hôm qua chương nó dài quá, đọc có mới có hơn 2 chương là hết đủ một tập rồi. Do đó tập này cũng mang tên giống như tập hôm qua. Ok, Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Thì ở tập trước á, Ninh Khuyết là người sau cùng leo lên núi để khảo hạch vào tầng 2 thư viện. Vì vậy được rất nhiều người chú ý, nhưng mà hắn á, lên rất là gian nan. Đến đoạn cuối tập trước á, thì hắn đến một cái con suối bị đánh cho học máu té ngã. Thì lúc nãy ở trong sương mù lại phát ra những giọng nói, trong đó có của nhị sư huynh thư viện và hình như là các thành viên trong tầng 2 thư viện nữa. Ninh Khuyết nghe những lời này á, thì hình như là những cái người này ý là muốn nói là lý do tại sao mà Ninh Khuyết hình như là bị áp chế mạnh mẽ hơn những người khác là do hắn có sự kháng cự mãnh liệt với nơi này các kiểu đó. Nhưng mà khi mà Ninh Khuyết nghe những lời này á, thì vực dậy tinh thần của hắn hơn. Hắn gượng dậy tiếp tục bước đi hơn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mặt trời dần dần ngã về tây, đường núi ở trong rừng vẫn sáng sủa, nhưng nhiệt độ lại giảm xuống một chút. Ninh Khuyết lau máu và mồ hôi gian nan bước đi, tốc độ rất chậm chạp, đi rất vất vả. Nhưng mà hắn cũng không để ý, bởi vì hắn 4 tuổi đã bắt đầu chạy nạn, nhất là cái đoạn năm tháng cổng tan tan vượt qua mân sơn mênh mông kia. Khiến hắn hiểu ra một chân lý, đi chậm cũng không sao cả, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng đi, vậy thì tổng sẽ có một ngày ngươi liền có thể đi đến nơi ngươi muốn đến, có thể vượt qua những người không dám đi bên đường. Khi leo lên núi lúc này, Ninh Khuyết rốt cuộc nhìn thấy một người đồng hành. Hắn nhìn thoáng qua người thanh niên ngồi bên đường kia, ánh mắt lướt qua thanh kiếm bên hông của đối phương. Nhớ tới trước đó trong thư viện nghe các đồng môn bàn tán, người này hình như là một tên kiếm khách đến từ Nam Tấn, thế lực trực thuộc, đối địch với gia tộc của Tạ Thừa Vận. Chỉ là không biết có quan hệ gì với vị kiếm thánh Liễu Bạch kia hay không. Nhớ tới Liễu Bạch, Ninh Khuyết không khỏi nhớ tới những lời của nữ giáo sư ở trong rừng kiếm sáng nay. Hắn lau mồ hôi trên trán, nghĩ đến kinh tâm động phách dọc đường núi này, không khỏi có chút hối hận nho nhỏ. Nhưng mà ngay sau đó, xua tan hết những hối ý này. Người kiếm khách trẻ tuổi Nam Tấn kia, trên mặt đầy vẻ đau khổ và kinh hoàng, ngồi phịch ở bên đường, hai tay ôm chặt lấy một cái cây nhỏ, giống như là người chết đuối ôm lấy mảnh ván thuyền cuối cùng. Cũng không biết gã đã trải qua đả kích tinh thần như thế nào trên sơn đạo. Nhìn thấy Ninh Khuyết đi qua, trên mặt kiếm khách trẻ tuổi Nam Tấn lộ ra vài tia xấu hổ. Trong tiềm thức cắn răng, giữa lông mày dần hiện ra thần tình kiên nghị chuẩn bị bò dậy. Ninh Khuyết không dừng bước nói chuyện với đối phương, chỉ trầm mặc đi qua. Nhưng không biết có phải hôm nay chịu đả kích tinh thần quá lớn hay không. Những thói xấu lười biếng âm hiểm bị hắn giấu vào trong xương tủy sau khi đến thành Trường An, bắt đầu phát tác khó kìm nén được. Nhớ đâu cái tên này chịu sự khích lệ của ta, đứng lên thì lại làm sao? Nhớ đâu cái tên này có thể nhịn qua đả kích tinh thần trên sơn đạo thì làm sao? Nhớ đâu cái tên này cũng giống như ta, ngộ ra được thứ gì đó trong đau khổ, thậm chí trực tiếp phá cảnh thì làm sao? Tuy rằng cái loại sự kiện xác suất nhỏ này thường chỉ xảy ra trên người loại người như là Long Khánh Hoàng Tử, nhưng mà nhớ đâu Hậu Sơn Thư Viện chính là một nơi tạo ra kỳ tích thì làm sao? Vậy chẳng phải ta dùng sự kiên nhẫn quyết tuyệt của mình kích phát một đối thủ mạnh cạnh tranh tiềm năng hay sao? Ninh Khuyết chậm rãi dừng bước lại, cảm thấy không thể để mặc chuyện này xảy ra nữa. Hắn quay đầu nhìn kiếm khách trẻ tuổi Nam Tấn đang ôm cây nhỏ gian nan muốn đứng dậy, dùng ngữ khí thành khẩn nhất, thần tình chân thành, nói: không chịu nổi thì đừng tiếp tục nữa, chúng ta mới vừa lên núi thôi, ai cũng không biết lát nữa còn khảo nghiệm gì hay không. Vừa rồi ta ở dưới nhìn thấy rất nhiều người đều bị cán khiêng xuống dưới núi rồi. Nghe giáo tập thư viện có nói có hai người chịu đả kích tinh thần quá lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành về sau đó. Hắn giơ ngón tay chỉ vào trán của mình, thành khẩn mà nói: nếu ngươi muốn tiếp tục, đương nhiên là chuyện rất đáng khâm phục. Nhưng ta khuyên ngươi nghiêm túc cân nhắc một chút đi. Cái gọi là dũng khí quyết tâm thường thường đều là chuyện trong nháy mắt. Nếu mà nghiêm túc cân nhắc suy nghĩ thêm, vậy thì tất cả đều sẽ biến thành bọt nước. Nếu nói cái cây nhỏ mảnh khảnh kia là mảnh ván thuyền cuối cùng mà kiếm khách trẻ tuổi Nam Tấn ôm lấy trong biển cả, vậy thì những lời này của Ninh Khuyết chính là đóa bọt sóng cuối cùng đánh bay mảnh ván thuyền đi. Kiếm khách trẻ tuổi Nam Tấn nhìn Ninh Khuyết một cái, do dự một lát rồi buông tay phải đang nắm chặt cây nhỏ kia, thở dài ngồi trở lại, đau khổ buồn bã cúi đầu xuống. Người thứ hai Ninh Khuyết gặp ở trên sơn đạo là vị tăng nhân trẻ tuổi kia. Tăng nhân trẻ tuổi không phải là đang lên núi mà là đang xuống núi. Hơn nữa gã cũng không chật vật, đáng tiếc giống như cái vị kiếm khách trẻ tuổi Nam Tấn vừa rồi. Khi đi từ trên sơn đạo xuống, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, tăng bào rách nát theo gió nhẹ bay, rất có ý xuất trần. Ở dưới núi Ninh Khuyết đã nhìn ra cảnh giới của vị tăng nhân trẻ tuổi này khá cao, cho dù kém hơn Long Khánh Hoàng Tử một chút cũng không kém bao nhiêu cả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại của gã là rõ ràng còn khá dư lực, có chút không hiểu tại sao người này lại bỏ cuộc. Không đi nữa hả? Hắn mới hỏi. Tăng nhân trẻ tuổi cười lắc đầu nói. Sương mù kia không tốt cho nên ta không đi nữa. Nói xong câu này, ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi rơi vào vết máu trên người trên mặt Ninh Khuyết, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nụ cười dần thu lại, hỏi. Tại sao ngươi lại chật vật như vậy chứ? Ta cũng rất muốn hỏi, tại sao ngươi lại không chật vật như vậy? Ninh Khuyết đáp. Tăng nhân trẻ tuổi lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta bỗng nhiên cảm thấy, ngày sau ngươi có khả năng uy hiếp đến ta. Ta muốn nhân lúc ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ để giết chết ngươi đó. Ninh Khuyết lắc đầu chỉ vào cuối sơn đạo rồi nói. Nơi này là thư viện, nơi này là hậu sơn, ngươi không dám giết ta đâu. Ngoài ra cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết điểm này nha. Lần sau nếu còn có cơ hội chạm mặt, ta sẽ tranh thủ giết ngươi trước đó. Muốn giết nhau, có phải nên thông báo tên họ cho nhau một chút không vậy? Ta tên là Ngộ Đạo, đến từ Hoang Nguyên. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười nói. Ninh Khuyết cũng cười nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi là tăng nhân Nguyệt Luân Quốc, còn có một vấn đề quấy nhiễu ta rất lâu muốn hỏi ngươi. Bây giờ xem ta không hỏi được rồi. Tăng nhân Ngộ Đạo mỉm cười nói. Dẫn cho xin danh tính đi. Ninh Khuyết chỉnh lại y phục, chắp tay thành khẩn rồi nói. Ta là người thư viện, tên Trung Đại Tuấn. Sau khi lướt qua vai với tăng nhân trẻ tuổi không lâu, Ninh Khuyết gặp người thứ ba bên sơn đạo. Đó là thiếu niên thư viện Vương Dĩnh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ninh Khuyết vốc một cái vốc nước bên đường dội lên trên mặt Vương Dĩnh, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới sơn đạo, thầm nghĩ cái tên tăng nhân kia đi qua nơi này chắc chắn nhìn thấy thiếu niên hôn mê, nhưng gã lại không dừng lại cứu chữa, quả nhiên là không có tấm lòng từ bi gì. Chuyện giết người chỉ sợ là thật rồi. Sáu người thuộc khoa leo núi, ngoại trừ Tạ Thừa Vận thì chỉ còn lại Lâm Xuyên Vương Dĩnh còn đang kiên trì trên sơn đạo. Chỉ là thiếu niên này chung quy không thể chống đỡ quá lâu. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Vương Dĩnh, biết đây là do kinh thần dẫn đến ngất xỉu như vậy. Hắn tuy biết cách chữa trị, nhưng hắn hiện tại thực sự là không có tinh lực thời gian đi vào trong thung lũng hái thảo dược. Hắn đứng dậy hướng về phía dưới sơn đạo lớn tiếng mà hô. Nè, bốn đảo quân giác các ngươi đi đâu rồi? Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ở trong rừng cây bên đường có một trận tiếng y phục rung động. Bốn gã chấp sự cựu thư lâu khiêng cán đơn giản mà thở hồng hộc chạy tới. Bọn họ nhìn thoáng qua Vương Dĩnh đang hôn mê, giải thích với Ninh Khuyết. Rồi chúng ta đang nghỉ giải lao cho nên không phát hiện. Ngoài ra chúng ta là chấp sự thư lâu, cũng không phải là phu quân giác rồi. Người nọ đang nghiêm túc giải thích, bỗng nhìn rõ khuôn mặt Ninh Khuyết mới thức kinh mà hô. Sao lại là ngươi? Ninh Khuyết mới tức giận nói. Câu này vừa rồi ở dưới núi ta đã nói rồi. Đều là người quen cũ, tự nhiên bớt được một phen giải thích. Một gã chấp sự nhìn Ninh Khuyết vỗ vỗ ngực, sợ hãi mà nói. Mày mà leo núi là mua bán một lần, nếu giống như là lên lậu năm ngoái mà leo núi hả? Chỉ một mình ngươi, chẳng phải chạy chết mấy người chúng ta rồi hay sao chứ? Ninh Khuyết cười rộ lên, động đến vết thương, máu tươi trào ra khóe môi. Chảy máu rồi. Một gã chấp sự hảo tâm nhắc nhở. Chuyện nhỏ thôi. Ninh Khuyết bất cần đời lau đi máu tươi chảy ở dưới cằm, nhìn bọn họ rồi tò mò nói. Tại sao mấy người các ngươi có thể vào sơn đạo này thoải mái vậy? Chúng ta lại không phải là người tu hành. Chấp sự giải thích. Ninh Khuyết khẽ ồ một tiếng, tràn đầy tiếc nuối mà nghĩ thầm. Nếu vẫn là ngày này năm ngoái, khi mình còn chưa thể tu hành, leo lên con đường núi dài dằng dặc này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đừng mơ tưởng chuyện tốt gì, phía trước sơn đạo rắc rối nhiều lắm đó. Tên chấp sự kia mới nhắc nhở. Ninh Khuyết cười rộ lên, chỉ vào Vương Dĩnh vẫn đang hôn mê rồi nói. Vậy thì đứa nhỏ này giao cho các ngươi nha, ta đi trước một bước vậy. Nói xong câu này, hắn vẫy vẫy tay với bốn người quen từng chứng kiến quãng đời lên lầu của mình, chắp tay sau lưng ngâm nga điệu hát dân gian rồi bắt đầu tiếp tục leo núi. Một gã quản sự nhìn bóng lưng phía trên sơn đảo lắc đầu cảm khái. Nói chuyện già khú đế, thực ra hắn chẳng phải cũng là một đứa trẻ con sao chứ? Cũng không biết tên này gặp vận may gì lại có thể tu hành rồi. Một gã quản sự mới cười nói. Nghĩ là cái dáng vẻ thê thảm khi mà hắn ngày ngày lên lầu năm ngoái xem ha, ta liền cảm thấy đứa trẻ này có thể chịu khổ như vậy, nếu mà không thể tu hành mới là hậu thiên bất công. Đúng lúc này Vương Dĩnh sau khi được cứu chữa đơn giản mới từ từ tỉnh lại. Gã nằm ở trên cán nhìn bóng người có chút mơ hồ trên sơn đạo kia, trong tiềm thức dụi dụi mắt, đợi nhìn rõ ràng lại vẫn không dám tin vào hình ảnh mà mình nhìn thấy. Vương Dĩnh nhìn bóng lưng khuất dần vào rừng núi khiếp sợ mà lẩm bẩm nói. Ninh Khuyết, sao lại là hắn chứ? Hắn sao lại lên núi rồi? Hắn sao lại còn đang hát vậy? Phía trước sơn đạo loáng thoáng truyền đến tiếng bài hát thiếu nhi biên ải do Ninh Khuyết tự biên, giọng rất khàn, rất có sức mạnh. Rất có một cổ sức mạnh bướng bỉnh khốn kiếp giống như sinh mệnh. Ngàn năm trước, đại đường lập quốc, dưới sự quan tâm trầm mặc của Hậu Thiên Đạo, thiên hạ 17 nước phạt đường, kết quả thảm bại. Sau trận chiến này, đại đường đế quốc đặt định địa vị thiên thu hùng chủ trên thế gian. Hậu Thiên Đạo đại diện cho thần huy chiếu rọi thế gian cũng không thể không lấy miếng vải bẩn bịt mắt mình lại, tâm không cam, tình không nguyện thừa nhận sự thực này. Đến ngày nay, Hạo Thiên Đạo trong lãnh thổ đại đường đế quốc truyền bá vẫn cực rộng, nhưng mà không có nghĩa là Tây Lăng Thần Điện có thể sở hữu địa vị thần thánh chí cao như ở các quốc gia khác. Bởi vì trong nhận thức của con dân đại đường, cơ quan tôn giáo có tư cách truyền đạt ý chí của trời cao gọi là Hạo Thiên Đạo Nam Môn, mà Hạo Thiên Đạo Nam Môn chính là sản phẩm dị hình cuối cùng được sinh ra từ cuộc chiến tranh vô số năm trước kia. Trên danh nghĩa, đại đường đế quốc Hạo Thiên Đạo Nam Môn là giáo môn trực thuộc của Hạo Thiên Đạo, do Tây Lăng Thần Điện trực tiếp quản lý. Từ Nam Môn chuyển giáo thần quan đến đạo nhân cấp cao tu hành đều là Hạo Thiên Đạo Pháp, sư thừa cũng tiếp nối một mạch Tây Nam. Nhưng mà trên thực tế, Hạo Thiên Đạo Nam Môn càng nên được tính là một phần của đại đường đế quốc. Thực tiễn vô số năm đã chứng minh, bất luận là khuynh hướng tình cảm hay là lựa chọn lập trường, phàm là đế quốc và thần điện xảy ra tranh chấp, lập trường của tất cả đạo nhân Nam Môn đều vô cùng kiên định. Bọn họ vĩnh viễn kiên định đứng về phía đế quốc. Chính vì nguyên nhân này, một số lão đạo nhân phái bảo thủ trong Tây Lăng Thần Điện trước sau luôn kiên trì cho rằng đám người Nam Môn là phản nghịch, còn đáng ghét hơn cả Ma Tông. Cũng vì nguyên nhân tương tự, đế quốc đại đường trước sau luôn tin tưởng Hậu Thiên Đạo Nam Môn. Nam Môn thượng quan Lý Thanh Sơn hiện nay được hoàng đế bệ hạ chính thức sắc phong làm đại đường đế quốc quốc sư, kiêm quản Thiên Xu Sử. Phải biết rằng Thiên Xu Sử là cơ quan triều đình quản lý tất cả người tu hành ở trong lãnh thổ đại đường. Từ đó có thể thấy mối quan hệ thực sự giữa đế quốc và Nam Môn. Đạo quán tổng bộ của Hạo Thiên Đạo Nam Môn nằm ở Nam Môn, không phải chu tước Nam Môn của thành Trường An, mà là bên ngoài cửa Nam của Hoàng Thành. Tòa đạo quán lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo kia được vô số cây xanh che khuất, nhìn nhau từ xa với Hoàng Thành, có một vẻ đẹp riêng biệt, tỏ ra bình tĩnh ôn hòa và tương đối thấp bé, không có quá nhiều cảm giác thần thánh túc mục. Trong một thiên điện sâu ở trong đạo quán, cuối sàn gỗ màu sẫm mờ có hai vị đạo nhân đang ngồi. Một người trong đó mặc đạo bào màu sẫm, bên hông thắt đai lưng màu vàng sáng do vua ban, nghiễm nhiên là dáng vẻ đắc đạo cao nhân, chính là đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn. Ngồi đối diện là một lão nhân cao gầy. Lão nhân mặc một bộ đạo bào bẩn thỉu, đạo bào dính vô số vết dầu mỡ, cùng đôi mắt tam giác lấp lóe ánh nhìn hạ lưu, tạo nên sự tương phản không thú vị chút nào. Đối mặt với đại đường quốc sư địa vị cao quý, mắt của lão đạo vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ khác, chân gác lên cao, hồn nhiên không có chút cảm giác tôn trọng kính sợ nào. Lý Thanh Sơn nhìn chén trà trên án, đăm chiêu mà nói. Hôm nay thư viện mở ra tầng thứ hai. Ừ. Lão đạo sĩ thuận miệng đáp một tiếng. Nghe có chút không đúng, Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy lão đạo sĩ đang nhìn chằm chằm một nữ đạo quan trung niên tú lệ, đi qua ngoài hành lang với vẻ mặt dâm đãng. Mà cái vị nữ đạo quan kia thì cười e thẹn, không thắng nổi vẻ kiều mị. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thanh Sơn cười khổ liên tục, nhìn lão đạo rồi nói. Sư huynh khi nhập phụ đã lập thể thuần dương nhập đạo, cả đời không gần nữ sắc mà. Đã như vậy còn hạ tức đêm đêm lưu luyến ở Thanh Lâu, cứ phải bày ra cái bộ dạng sắc trung ác quỷ cho người ta xem như vậy chứ. Lão đạo bị ổi chính là thần phù sư nhan sắc, quả ngọt duy nhất còn sót lại của Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Nghe Lý Thanh Sơn nói, lão cực kỳ không tán đồng mà lắc đầu, vuốt vài ba cọng râu ở dưới cằm, nghiêm túc phản bác. Sư đệ, lời này là sai rồi nha. Năm đó nóng lòng nhập diệu phù chi đạo, lập cái độc thể kia, tao liền hối hận nửa đời đi nè. Bây giờ đã không dám phá thể thực sự thân cận nữ tử rồi. Vậy thì ánh mắt tác phong sao không tận lực phóng túng chút chứ? Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Thực sự không có chút biện pháp nào với cái vị sư huynh đạo pháp cao diệu nhưng mà lại thích lăn lộn trong hồng trần này. Chuyển sang thần tình ngưng trọng, nói: Lâm Khánh hoàng tử vào tầng thứ hai rồi, tử của Hậu Sơn thư viện nhìn hắn, trách nhiệm của huynh đệ ta liền nhỏ đi rồi. Nghe thấy chuyện này, thần tình của nhan sắc đại sư cũng hiếm khi trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lát rồi mới nói: Hồi tên kia trẻ tuổi như vậy đã là nhân vật số 2 của Tài Quyết Ti rồi, trong thần điện chắc chắn có chỗ dựa lớn, chúng ta có thể không nhúng tay vào là tốt nhất thôi. Địa vị của Hậu Thiên Đạo Nam Môn trước sau luôn có chút lúng túng. Bọn họ đầu tiên là phải cân nhắc lợi ích của Đại Đường Đế Quốc, nhưng mà sư môn một mạch trước sau vẫn là ở Tây Lăng, ở vào khe hở bực này lại có những ân oán tình thù lịch sử kia. Đối mặt với Long Khánh hoàng tử, vì thần tử được Tây Lăng thần điện trọng điểm bồi dưỡng này, cho dù là bản thân Lý Thanh Sơn, nếu không có tấm áo khoác thần thánh Đại Đường Quốc sư này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Là lãnh tụ và cung phụng của Hạo Thiên Đạo Nam Môn, bọn họ biết rõ thực lực sâu không lường được của tổng đàn đạo môn Tây Lăng thần điện, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới việc Long Khánh hoàng tử không thể vào tầng thứ hai. So với Tây Lăng đạo môn sở hữu tích lũy vô số năm, Nam Môn ta trước sau vẫn quá mức đơn bạc yếu nhỏ mà. Thực lực thần điện quá mức sâu không lường được, tùy ý đến một giảng bối đều sẽ khiến huynh đệ ta cảm thấy phiền phức mà. Lý Thanh Sơn thần tình ngưng trọng nhìn nhan sắc, nói: Công tôn sư đệ cực khổ nghiên cứu pháp môn phù trận hợp nhất, tâm huyết tinh thần tiêu hao quá độ, nên nhất định phải ở lại trong núi thanh tu, không biết ngày tháng năm nào mới có thể hồi phục thần thông. Hiện giờ Nam Môn ta chỉ còn lại một mình sư huynh là thần phù sư, lại không có người kế tục, thực không biết ứng đối cục diện ngày sau như thế nào đây. Cường giả tu hành có thể bước vào cảnh giới tri mệnh thường được mọi người gọi là đại tu hành giả, mà một khi có thể tiến vào tri mệnh thượng cảnh phù sư thì sẽ được gọi là thần phù sư. Dùng để hình dung phù sư này có thể sở hữu một loại sức mạnh gần như là thần. Trong chiến đấu bình thường, thần phù sư chưa chắc đã sở hữu thủ đoạn thần diệu mạnh mẽ hơn các đại tu hành giả khác, nhưng mà phù thuật có thể trợ tu hành, có thể cường binh giáp, có thể bố trận pháp, có thể ít quân sự, thậm chí có thể hành vân bố vũ. Thế nhưng phù chi nhất đạo lại là học vấn gian thâm nhất trong tất cả các pháp môn tu hành, cực kỳ chú trọng ngộ tính và tư chất của người tu. Loại ngộ tính tư chất này cực khó dùng ngôn ngữ mà giải thích được, chỉ có thể quy loại này vào một loại nhạy cảm thiên nhiên đối với phù văn, thuần túy là một loại năng lực bẩm sinh, hoàn toàn không thể thông qua hậu thiên cảm tri tu luyện mà thành. Nghe đồn Nam Tấn kiếm thánh Liễu Bạch từng thử động minh phù đạo, nhưng mà ngay cả một nhân vật được công nhận là thiên tư cái thế như vậy cũng trước sau không thể tiến thêm một bước trên phù đạo. Cho nên đối với tông phái và quốc gia mà nói, sự tồn tại như thần phù sư không nghi ngờ gì là nhân vật mang tính then chốt quý giá nhất, nhưng mà cũng khan hiếm nhất. Thậm chí có cách nói, quốc gia không có thần phù sư đều là nước nhỏ, lưu phái không có thần phù sư căn bản không có tư cách nhập lưu. Đại Đường Đế Quốc hùng bá thiên hạ, thần phù sư lại không quá 10 người, trong đó đa số thần phù sư say mê thế giới giấy mực phù văn, không hỏi thế sự, ẩn cư thâm sơn biệt viện không ra, thực sự đi lại trên thế gian bất quá rải rác 3 người. Hay Tây Lăng thần điện hiểu xưng là sở hữu nhiều cường giả tu hành nhất thế gian, nhưng mà số lượng thần phù sư xuất thế cũng cực ít nữa. Hạo Thiên Đạo Nam Môn cung phụng nhan sắc chính là một vị thần phù sư như vậy. Lão u nghĩ tới sau khi mình chết đi, Nam Môn liền không còn thần phù sư nữa, trong lòng không khỏi xuất hiện nỗi bi ai. Nhặt chén trà trên án coi như rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, lão nhìn bầu trời hướng Nam Đạo Quán, cảm khái mà nói: Thư viện không hổ thế sự, lại ẩn kiềm chế thế gian vạn sự, không thể không thừa nhận tự có nỗ lực của nó mà. Chỉ riêng lão đạo ta biết liền có 3 lão già trốn trong thư viện rồi. Lão già trong câu nói này tự nhiên chỉ chính là thần phù sư địa vị tôn sùng. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói: Nghe nói người phụ trách chủ trì thư viện tầng thứ 2 mở ra ngày hôm nay chính là một vị thần phù sư, chỉ là chưa tra rõ rốt cuộc là ai. Hắn là hoàng hát rồi. Nhân sắc mới nói. Hồi trốn ở trong thư viện nhiều năm như vậy, đại khái cũng chỉ có hắn chưa thấy rủ sạch trần tâm mà thôi. Nghe nói Lâm Khánh mấy ngày hôm trước chịu chút thiệt thòi ở Đắc Thắng Cư. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên chuyển chủ đề, đạm nhiên mà nói. Tuy rằng cùng thuộc một mạch, người trẻ tuổi kia lại là đối tượng đạo môn trọng điểm bồi dưỡng. Tên thân là Nam Môn Đại Thần Quang, thực sự không nên vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà không biết tại sao, nghe được tin tức này, ta trước sau không cách nào đè nén được tâm tình vui sướng cả. Mỗi khi kể lại chuyện này, vì đè nén ý cười thực sự có chút vất vả đó. Thần điện có ý để cho Long Khánh tiếp nhận ngôi vị hoàng đế nước Yến. Hôm đó công chúa đưa Yến Thái Tử về nước, cơ hội này bất luận là Mạc Ly hay là bản thân Long Khánh hoàng tử đều sẽ không bỏ qua. Tức sẽ mượn thế lên tiếng, huống chi hôm đó đồng hành còn có Tăng Tĩnh chứ. Chỉ tiếc là hắn không ngờ tới, lại bị người ta chơi một vố ngay trên công phu ngôn từ mà hắn am hiểu nhất nữa chứ. Nhan sắc khá lưu ý tới cái tên Tăng Tĩnh này, than thở mà nói. Hoàng hậu nương nương và công chúa điện hạ hiện giờ thực sự là thế thành nước lửa rồi hả? Nói ra thì bệ hạ xuân thu đang thịnh, như vậy liền bắt đầu tranh đoạt cái ghế kia, có phải chơi quá sớm một chút rồi hay không chứ? Thế nước lửa thì chưa đến mức đâu. Từ sau chuyện Khâm Thiên Giám, theo ta thấy hoàng hậu nương nương ngược lại vẫn luôn trầm mặc tự giữ. Công chúa điện hạ lại dù sao cũng còn trẻ mà, lại cứ chút không nắm bắt được chừng mực. Bất quá chuyện này không liên quan đến đạo môn chúng ta. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói. Họ đều được thiên tử sủng ái, nhưng mà sau lưng hoàng hậu nương nương có thân vương, có hạ hầu. Đúng như đệ nói, Lý Ngư dù sao cũng còn trẻ, cho dù nàng khéo léo đưa đẩy, trong lòng thế hệ trẻ cực có phân lượng, nhưng mà người bên cạnh cũng không tránh khỏi trẻ tuổi, thiếu vài phần sức mạnh rồi. Lý Thanh Sương khẽ gật đầu, nói. Chính là như vậy đó, nói ra thì học sinh thư viện áp chế Long Khánh hoàng tử một đầu ở Đắc Thắng Cư ngày hôm đó, nghe nói cũng cực kỳ thân thiết với công chúa nữa, bất quá nghe nói cái tên nhóc gọi là Ninh Khuyết này không thể tu hành. Nghe thấy cái tên Ninh Khuyết này, Nhan sắc khẽ nhướng mày, bưng chén rượu không, trầm mặc rất lâu, sau đó mới khẽ nói. Ta từng biết về cái tên này, ta thậm chí từng tra hắn nữa. Hắn quả thực không có tiềm chất tu hành. Nếu không ta sẽ chọn hắn làm truyền nhân của ta rồi. Lý Thanh Sơn biểu tình đột nhiên ngưng trọng. Thân là lãnh tụ Hạo Thiên Đạo Nam Môn, ông biết rõ thần phù sư muốn tìm kiếm truyền nhân khó khăn đến mức nào. Ánh mắt của sư huynh lại kén dọn đến mức nào chứ. Đoạn ánh mắt thẩm thận của đối phương. Nhan sắc biết vị sư đệ này trong lòng đang nghĩ cái gì, khẽ than một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy được cuộn lại trải lên trên án. Từ giấy sổ sách đến từ thanh lâu hồng tụ chiêu kia đã đầy nếp nhăn, nhưng qua mấy tháng trời lại vẫn không bị rách, từ đó có thể biết nhan sắc đại sư coi trọng nó đến mức nào. Đây là một tờ giấy viết thư tay mà hắn viết sau khi uống rượu, hoàn toàn không có pháp độ bút chương quy củ xâm nghiêm gì. Cành cây ngã loạn, chỗ lâu quét loạn, nhưng mà bút ý dồi dào, dính như là tán mạng, lại có thể ngừng ý nhập tích, thậm chí phát tán khí tức nữa. Chữ của hình mà không có ý, ta chưa từng thấy cách viết như vậy bao giờ. Thần phù sư nhan sắc trầm mặc một lát sau, nói. Đáng tiếc, không có một tiên nguyên khí dao động nào. Ở vào khe hở càng cần sức mạnh, mà hiện giờ người Nam Môn có thể có vị trí trên thần điện, chỉ còn lại ta và sư huynh. Nếu sư huynh nói là thật, nếu người học sinh thư viện tên là Ninh Khuyết này thực sự có tư cách trở thành truyền nhân của huynh, huynh hẳn lại rất rõ ràng chuyện này đối với Nam Môn chúng ta mà nói là chuyện quan trọng đến mức nào chứ. Quốc sư Lý Thanh Sơn thần tình ngưng trọng nhìn nhan sắc, trầm giọng nói. Nhất định phải xác nhận lại một chút, hắn rốt cuộc có thể tu hành hay không. Nhan sắc nhìn trời xanh mây trôi ngoài điện, chậm rãi lắc đầu nói. Không cần xem nữa, tên nhóc kia tuy rằng căn cốt tự thông phù ý, nhưng mà quá thực không thể tu hành, đáng tiếc thiệt. Lý Thành Sơn nhíu mày nói. Sự tình trọng đại, tra lại một lần nữa đi. Quân bộ đã tra rồi, tiểu lữ trong môn đã xem, dẫn giáo thư tiên sinh thư viện đã xem, đồ nhi của đệ cũng đi xem rồi, đều xác nhận hắn không được. Nhan sắc nhìn gã trầm mặt một lát rồi nói. Thực ra ta cũng không cam lòng, sau đó tự mình lén đi xem, nhưng mà kết quả vẫn như vậy thôi à. Một câu nói nhàn nhạt, không biết chứa đựng bao nhiêu tiếc nuối thủng thức của lão đạo về việc sau này không có người truyền thừa. Lý Thanh Sơn trầm mặc rất lâu, khẽ phất tay áo đạo bào, nói. Trả lại lần cuối cùng. Một đạo nhân trẻ tuổi nách kẹt chiếc ô giấy dầu màu vàng đi tới trước mặt hai người, cung cung kính kính quỳ gối ngồi xuống, đặt chiếc ô giấy dầu màu vàng sang bên cạnh, lấy ra một cái sắp tông quyển của Thiên Xu Sử, sau đó cúi đầu trầm giọng báo cáo. Mùa hè năm ngoái có một bản báo cáo nói rằng trong một sòng bạc nào đó ở Nam Thành xuất hiện một người tu hành. Qua điều tra, người đó hẳn chính là Ninh Khuyết. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh chết chóc, râu thưa dưới cằm nhan sắc không gió mà tự dựng lên. Lão như là mảnh hổ già nua điên cuồng đập mảnh xuống bàn, bạo nộ mà mắng. Đêm đó ta kêu ngươi điều tra, ngươi nói với tao sao hả? Sư bá, kết quả tra đêm hôm đó, Ninh Khuyết trừ khiếu bất thông, quả thực là không thể tu hành. Đạo nhân trẻ tuổi này trả lời. Đã là sư bá của người hỏi chuyện này rồi, vì sao sau đó Thiên Xu Sử có báo cáo mới, người lại không báo cho sư bá người biết vậy chứ? Lý Thanh Sơn lạnh lùng nhìn đồ đệ của mình. Đạo nhân trẻ tuổi thấp giọng giải thích. Thân phận của người trẻ tuổi kia có chút đặc biệt, cho nên... Đặc biệt chỗ nào? Người tên Ninh Khuyết kia hình như có quen biết với Tệ Tứ. Rồi sao? Tệ Tứ là người của Triệu Tiểu Thụ. Thì sao? Triệu Tiểu Thụ là người của Bệ Hạ. Đạo nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ và sư bá, thấp giọng nói. Nếu Ninh Khuyết là ám bút của Bệ Hạ, Thiên Xu Sử nhất định phải giữ im lặng. Nhan sắc lại như hoàn toàn không nghe thấy lời của gã nói, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm những tông quyển ở trên án, đôi môi già nua hơi mấp máy, lẩm bẩm. Tên tiểu tử kia thật sự có thể tu hành rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Hắn rõ ràng chưa khiếu bất thông mà. Lý Thanh Sơn dùng dư quang chú ý tới tay phải ấn trên sàn gỗ của sư huynh nổi gân xanh, hơi run rẩy, biết trong lòng của lão lúc nãy định nhiên là cảm xúc kích động khó có thể tự kiềm chế được. Sư huynh à? Ừ. Đại nhân vật từng lớp cao nhất của Hạo Thiên Đạo Nam Môn nhìn nhau, nhìn trúng thái độ kiên nghị và quyết tâm tức đắc trong mắt của nhau, khẽ gật đầu. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói. Chỉ cần xác nhận Ninh Khuyết thực sự có tư cách trở thành truyền nhân của sư huynh, vậy thì mặc kệ hắn có là ám cờ của bệ hạ hay không, hay là nước cờ ẩn của công chúa đi nữa, Hạo Thiên Đạo Nam Môn ta nhất định phải cướp hắn về làm truyền nhân cho sư huynh. Cửa lớn của lão bút trai ở ngõ 47 bị người ta đập mạnh mở ra. Những hàng xóm láng giềng vốn định bên vực kẻ yếu nhìn nha dịch vây quanh cửa của lão bút trai, còn có những quan sai toàn thân mang theo mùi vị nguy hiểm kia trong tiềm thức giữ im lặng. Quốc sư Lý Thanh Sơn dẫn theo nhan sắc xông vào lão bút trai. Bọn họ không nhìn thấy Ninh Khuyết, nhưng bọn họ nhìn thấy hai bức chữ treo trên tường, nhìn qua là đoán được bút pháp của Ninh Khuyết. Chữ tốt mà. Nhan sắc ngắn gọn rõ ràng phát biểu cái nhìn của mình, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Sơn mà nói. Trước đó nếu nói có 6 phần 5 chắc, bây giờ 5 chắc đã lên đến 8 phần rồi. Nếu có thể nhìn thấy ý tham lam đối khác đối với bút mực của hắn, thì 5 chắc của ta sẽ có 10 phần. Lý Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Nắm chắc cái gì? Nếu có thể lại để ta nhìn thấy ý đối khác trong bút mực của hắn, để nhất định phải vào hắn cho ta, ta nắm chắc 10 năm sau, Hạo Thiên Đạo Nam Môn sẽ lại có thêm một vị thần phù sư nữa. Nhan sắc nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Thanh Sơn, thần tình ngưng trọng mà nói. Trước khi ra cửa, vị thần phù sư địa vị tôn sùng này nhìn những hàng chợ hương phượng không lọt nổi vào mắt xung quanh, cảm khái mà nói. Ai có thể ngờ trong tiệm sách nhỏ ngõ hẻm hẻo lánh như vậy lại ẩn giấu một vị phù đạo thiên tài thư pháp đại gia như vậy chứ? Nghe câu này, Lý Thanh Sơn lờ mờ nhớ tới một chuyện. Đột nhiên xoay người nhìn về phía hai bức chân tích Ninh Khuyết treo trên tường lão bút trai, lông mày mạnh mẽ nhướng lên. Ngoài ngự thư phòng hoàng cung, tiểu thái giám Lục Cát cung cẩn hành lễ nói. Bẩm báo quốc sư, bệ hạ đang ở triều hội thảo luận đại sự hòa bình với nước Yến cùng các đại thần. Trước khi dùng cháo trà, bệ hạ đã nói quốc sư đã hiếm khi muốn thưởng chữ, vậy mời tự vào, chỉ là đừng có làm loạn giá sách mà thôi. Nghe thấy cái lời này, Lý Thanh Sơn không chút do dự đẩy cửa ngự thư phòng ra. Nhan sắc nhìn chằm chằm cuộn giấy được trải ra, nhìn năm chữ Hoa Khải Bỉ Ngạn Thiên đầm đìa tinh tế trên đó, trên khuôn mặt già nua dần dần hiện lên vẻ vui sướng tán thán không dứt. Lý Thanh Sơn nhìn lão thần tình ngưng trọng mà hỏi. Sư huynh à, có nhìn thấy đối khác gì không vậy? Bút ý tuy hoàn toàn khác với bức cây thang thiếp kia, nhưng mà ta có thể xác nhận là cùng một người viết. Còn gì đối khác à, ta có thể nhìn thấy tên tiểu tử kia khi viết bức chữ này giống như là con hồ ly 800 năm chưa được ăn thịt gà, tham lam đến mức nào chứ? Dụng nhan sắc hơi rung, nói. Đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn một cái, khó hiểu mà hỏi. Con từng xem bản mô phỏng song câu của cái bức chữ này ở phủ Tế Tửu đại nhân. Tế Tửu đại nhân đánh giá năm chữ này khí bảo thần túc, không có một chút dấu vết yếu ớt trống trỗng, thế gian khó tìm. Đã như vậy, vì sao lại nói là đối khác vậy? Người hiểu cái chó gì chứ, không đối khác đến mức không thể nhịn được mới có thể cầm bút chấm mực thỏa thích mà giết điên giết cuồng, thì sao có thể giết được cái khí bảo thần túc như vậy chứ? Là chú thích, khí bảo thần túc có nghĩa là khí đầy thần đủ, là có đầy đủ khí thần. Tiếp tục. Đạo nhân trẻ tuổi ấp úng lùi về phía sau. Lý Thanh Sơn nhìn chầm chầm mắt của Nhan Sắc, bỗng nhiên hỏi. Mười thành hả? Nhan Sắc nhìn lại mắt của gã, dùng sức mà nói. Mười thành! Lý Thanh Sơn vung tay áo đạo bào, cười dài một tiếng, lá xanh trong ngự hoa viên bay loạn. Nhan Sắc khẽ vuốt râu thưa, say mê mà cười, giấy bút ở trong ngự thư phòng khẽ rung. Hắn đang tìm hắn thôi. Hắn không ở nhà, hắn là học sinh thư viện, hôm nay tầng thứ hai mở ra, đương nhiên ở thư viện rồi. Hắn không biết tu hành, tầng thứ hai mở ra liên quan gì tới hắn chứ? Vấn đề là hắn bây giờ đã biết tu hành, chúng ta mới vội vã tìm hắn đây. Có lý, ngươi đi hay ta đi? Ta đi động tĩnh quá lớn rồi, nhớ đâu để cho thư viện phát hiện bản lĩnh của Ninh Khuyết, ngược lại là không hay. Vậy ta đi vậy. Hai vị càng nói càng vui vẻ. Đạo nhân trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ hưng phấn của hai vị trưởng bối, muốn nói lại thôi. Bất luận ở trong Quan Nam Môn hay là trong Thiên Xu Sử, chức trách của gã là bổ sung thiếu sót cho các bậc sư trưởng, cho nên tuy rằng hôm nay bị mắng liên tục, biết rõ câu này sẽ rất ảnh hưởng đến tâm tình của hai vị trưởng bối, nhưng vẫn không thể không nói. Sư phụ nè, sư bá, Ninh Khuyết đã có thể tu hành, vậy hắn chắc chắn sẽ thử vào tầng thứ hai. Nếu mà hắn vào được tầng thứ hai rồi, chúng ta làm thế nào? Thân thể Lý Thanh Sơn và Nhan Sắc chợt cứng đờ. Một lát sau nghĩ đến một chuyện, có chút sợ hãi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Lý Thanh Sơn trừng mắt nhìn đạo nhân trẻ tuổi mà mắng. Tên hồ đồ ngươi, hắn cho dù có thể tu hành, chẳng lẽ còn có thể thắng được Long Khánh hoàng tử hay sao? Tầng thứ hai tự nhiên là hắn không vào được rồi. Nhan Sắc lắc đầu cảm khái mà nói. Hồi trước đó còn đang đau đầu vì cái vị thần tử tay răng kia. Bây giờ nghĩ lại là phải cảm ơn hắn trực tiếp cắt đứt hy vọng vào tầng thứ hai của tên tiểu tử Ninh Khuyết kia rồi. Lý Thanh Sơn từ trong đai lưng màu vàng lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Nhan Sắc, trịnh trọng mà nói. Đừng để mấy lão già thư viện phát hiện, ngoại trừ thư viện, ai dám ngăn cản sư huynh, huynh trực tiếp xử, thậm chí không tiếc động dụng danh nghĩa năm môn ta. Nhan Sắc nhận lệnh bài, thần tình thú vị nhìn gã rồi hỏi. Xử thế nào hả? Tùy tiện xử lý đi. Bao gồm cả Mạc Ly và Long Khánh hả? Đương nhiên. Đạo nhân trẻ tuổi cười khổ, cực kỳ không hợp thời lại chen vào mà nói. Sư phụ, sư bá nè, hai vị kia là người của Tây Lăng Thần Điện phái tới Trường An. Nam môn chúng ta không chủ động phối hợp thì cũng thôi đi. Nếu mà muốn đối địch với bọn họ, chỉ sợ có chút không nói nổi á. Có gì mà không nói nổi chứ? Nhan Sắc hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái, múa mấy cái bộ đạo bào cũ nát bốc mùi, lễ thanh quát. Ta sống 80 năm mới tìm được một truyền nhân như vậy, à dám cản ta chứ? Giọng Lý Thanh Sơn hơi lạnh rồi nói. Sư huynh, chuyến này nhất định phải mang hắn về. Hy vọng tiếp nối của Hạo Thiên Đạo Nam Môn ta nằm ở chỗ này. Nếu có người dám cản, giết hết. Ngoài ngữ thư phòng, tiểu thái giám Lộc Cát vẫn luôn dõng tai nghe trộm các đạo sĩ bên trong nói chuyện khẳng khái kích ngang. Nói nghe trộm thực ra là không chính xác. Đối với những đạo nhân mang trong mình thuật thần diệu kia mà nói á, bất kỳ cử động nào của gã cũng không qua mắt được đối phương, chỉ là đối phương không để ý mà thôi. Lộc Cát nhìn thoáng qua cửa ngự thư phòng đóng chặt, lại nhìn thoáng qua hướng nghị chính điện, trong lòng thầm nghĩ, thân phận của tên kia rốt cuộc sắp bị người ta vạch trần rồi. Bất luận đối với Từ đại thống lĩnh hay là bản thân mình, đây đều là cơ hội cuối cùng. Chủ ý đã định, gã không còn lo được nhiều như vậy nữa, sải đôi chân nhỏ gầy chạy nhanh về phía nghị chính điện, thầm nghĩ nhất định phải nói cho bệ hạ trước quốc sư, chỉ là gặp mặt bệ hạ nên nói như thế nào mới có thể thoát tội của mình đây. Bệ hạ đại hỷ, vị đại gia giết hoa khai bỉ ngạn thiên kia rốt cuộc đã tìm được rồi, hắn tên là Ninh Khuyết. Lúc này Ninh Khuyết cũng không biết quốc sư đại đường và một vị thần phù sư coi hắn là hy vọng duy nhất thay đổi cục diện lúng túng trí mạng không người kế tục của Hạo Thiên Đạo Nam Môn, có ý định quét sạch tất cả trâu bò rắn rết cướp đoạt nhân tài, khóc lóc đòi nhận hắn làm đồ đệ cho bằng được. Hắn cũng không biết bức chữ năm ngoái mình viết ở trong ngự thư phòng, bức chữ với đủ loại tư thái bản mô phỏng đã rêu rao mấy tháng ở trong nhà các đại thần, sắp sửa nhảy ra khỏi biển cả kia. Lát nữa đại đường thiên tử cao cao tại thượng có thể sẽ mắt ngấn lệ nắm tay của hắn, khóc mà nói rằng: Ái Khanh, trẫm tìm Khanh tìm thực khổ mà. Sau đó ban thưởng cho hắn vạn khoảnh ruộng tốt, mỹ nữ vô số nữa. Hắn không biết những chuyện này, hắn vẫn gian nan đi trên con đường núi Hậu Sơn Thư Viện. Hắn chỉ biết con đường núi chết tiệt này càng ngày càng khó đi. Hắn chỉ biết phía trước sơn đạo có một cây cầu gỗ, đầu cầu bên kia có mấy người leo núi đang đứng. Mấy người leo núi kia hoặc vịnh cây hoặc dựa đầu cầu, thường tình mệt mỏi, sắc mặt ảm đạm. Trong đó có một người nhìn cái con đường núi dường như vĩnh viễn không có điểm cuối, chán nản chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng đến đấy. Chính là Tạ Thừa Vận. Một đường sơn đạo mà đi tới, những ký tự khắc đá trên vách biến môi trường xung quanh thành ngàn kim vạn lá thác đổ biển điên, gây ra tổn thương cực lớn cho thân thể và tinh thần của Ninh Khuyết. Trong cuộc đối kháng với cái loại mô phỏng tự nhiên này, hắn biểu hiện càng cứng rắn. Tương ứng, uy lực mà những ký tự khắc đá kia thể hiện ra lại càng khủng bố. Đi đến lúc này, hắn tuy rằng chưa ngã xuống, thân thể cũng đã suy yếu đến cực điểm rồi. Hắn giơ cánh tay lên, lau đi vết máu nơi khóe môi, đi về phía bên kia cầu. Bước qua cầu nhỏ, những áp lực vô ảnh vô tung nhưng mà không chỗ nào không có quanh thân đột nhiên biến mất. Biết rốt cuộc đã qua được cửa ải thứ nhất, trong tiềm thức quay đầu nhìn về phía con đường núi dằn dặc kia, còn sợ hãi than một tiếng. Bên sơn đạo đầu cầu của hai người tu hành trẻ tuổi đang ngồi, sắc mặt bọn họ rất ảm đạm, thậm chí tỏ ra có chút tuyệt vọng. Cho dù là nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Khuyết cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nào, phản phất đối với bọn họ mà nói, thế giới này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Khuyết đi đến trước mặt bọn họ, nhìn thân tình của bọn họ, bỗng nhiên nghiêm túc nói: Nên bỏ cuộc thì bỏ cuộc thôi, không tính là mất mặt gì đâu. Khi đi qua trước mặt Tạ Thừa Vận, hắn không dừng bước, không giao đàm với cái vị tài tử tập hợp vạn ngàn sủng ái của thư viện vào một thân này. Ánh mắt Tạ Thừa Vận từ đôi chân trên sơn đạo dời lên, nhìn về phía bóng lưng đang tiếp tục tiến lên kia. Trong đôi mắt hiện lên vẻ mê man nhàn nhạt, gã cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt, chỉ là có một số việc nghĩ không thông. Ninh Khuyết biết sơn đạo sâu cầu vẫn có cổ quái, nếu không thì bao gồm cả Tạ Thừa Vận, ba người leo núi kia sẽ không tuyệt vọng ảm đạm ngồi ở đầu cầu, dựa vào cây cầu như vậy. Nhưng hắn cũng không dừng bước quan sát hay là làm chuyện khác, mà là trực tiếp đi lên. Sơn đạo uốn lượn khó nhìn thấy điểm cuối, hắn hơi cúi đầu cứ như vậy mà trầm mặc đi, men theo con đường đá xanh chia đôi rừng hoa ngày xuân này chậm rãi bước đi, đi qua mấy khúc cua, đi qua mấy cái hồ nước, xuyên qua mấy luống hoa. Sau khi lật qua một cái vách đá có chút dốc đứng, sơn đạo vốn đang dốc thoai thoải hướng lên trên, bỗng nhiên nghiêng xuống dưới, lại xuyên qua mấy luống hoa, đi qua mấy hồ nước, đi qua mấy khúc cua. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy cây cầu gỗ kia, cái cây ở đầu cầu cùng ba người leo núi tâm trạng sa sút kia. Sơn đạo công công tiến về phía trước, rõ ràng hướng về phía lên núi, cuối cùng lại quay về chỗ cũ, có chút giống như là tường ma trong rừng cây trong truyền thuyết. Rừng núi đầu cầu gió lạnh dần nổi lên, sắc trời chiều chuyển lạnh, có một mùi vị âm sâm mạc danh. Trên mặt Ninh Khuyết không có chút thần tình khiếp sợ nào, hắn chỉ nhìn cái cây đầu cầu và người ở dưới cây ngẩng người ra một lát, sau đó xoay người lại, nhìn con đường núi đã đi qua một lần kia, lẳng lặng nhắm mắt lại. Trước đó sau khi nhìn thấy hình ảnh đầu cầu, hắn liền nghĩ đến một khả năng, con đường núi này sẽ đưa người ta trở lại. Đạo lý rất đơn giản, cho dù phía trước sơn đạo là vực sâu vạn trượng hay là ác thú phệ hùng, bao gồm cả Tạ Thừa Vận, ba người leo núi, có khả năng sẽ leo không nổi, nhưng không có lý nào ba người đều vừa khéo từ bỏ nỗ lực leo núi ở đầu cầu. Hơn nữa thần tình trên mặt bọn họ không giống như là bi tráng sau khi chịu sự tra tấn đả kích nào đó, càng giống như là một sự phí công vô ích của kẻ lạc đường mờ mịt. Vấn đề là tại sao sơn đạo sau cầu lại đưa người ta trở về chỗ cũ? Đây là vấn đề Ninh Khuyết hiện tại cần giải quyết. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc đứng dưới chân sơn đạo sâu cầu, hai tay thò ra ngoài tay áo, nhẹ nhàng cảm nhận khí tức ở trong gió. Sơn đạo nhìn như tiến về phía trước là chỉ có thể đưa người ta trở về chỗ cũ. Nếu không thể phá giải bí mật trong đó, vậy thì người leo núi chỉ có thể phí công vô ích đi lên sơn đạo hết lần này tới lần khác, sau đó tuyệt vọng đi về chỗ cũ hết lần này tới lần khác mà thôi. Ba người leo núi tâm trạng trầm thấp ở đầu cầu kia, chính là trong vòng tuần hoàn khô khan tuyệt vọng như vậy, cuối cùng bỏ cuộc. Lúc này bọn họ nhìn thấy Ninh Khuyết, người đồng hành này, nhìn thấy hắn đứng trầm tư trước sơn đạo, nghĩ đến việc lát nữa hắn sẽ giống như mình, trước đó thử đi lên sơn đạo lần nữa, sau đó lại một lát sau, lại sẽ thần tình mờ mịt đi trở về. Trên mặt bọn họ không khỏi hiện lên thần tình đồng cảm, lại có chút châm chọc. Trên mặt của Tạ Thừa Vận không có đồng cảm thương hại, cũng không có châm chọc. Ninh Khuyết không bị con đường núi thần kỳ này làm cho khiếp sợ, nhưng mà khi gã nhìn rõ dung nhan Ninh Khuyết đi từ trên sơn đảo xuống, lập tức khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Sau khi vào thư viện, trong những ngày không ngừng lên lầu, Tả Thư Vân vẫn luôn coi Ninh Khuyết là đối thủ mạnh nhất của mình. Nhưng sau kỳ thi đó, gã mới xác nhận mình đã đánh giá cao thiếu niên quân tốt đến từ biên thành này rồi. Trong khoảng thời gian sau đó, Ninh Khuyết bị học sinh thư viện bài xích lạnh nhạt. Gã tuy rằng không đi bỏ đá xuống giếng nữa, nhưng mà quả thực đã lãng quên đối thủ đã từng này rồi. Thư viện tầng thứ hai mở ra, mục tiêu của gã là Long Khánh Hoàng tử, thậm chí cũng từng nghĩ tới trong quá trình thi sẽ xuất hiện rất nhiều đối thủ mạnh khác. Nhưng mà gã chính là không nhớ tới Ninh Khuyết, bởi gã cho rằng mình đã chiến thắng đối phương rồi, vậy thì hà tất phải đầu tư thêm sự chú ý gì chứ. Bại tướng dưới tay từng ngã xuống trước mặt mình, có tư cách gì để cho mình phân tâm. Mãi cho đến hôm nay ở đầu cầu, gã nhìn thấy bóng lưng trên sơn đạo, nhìn thấy Ninh Khuyết đi từ trên sơn đạo xuống, trái tim đột nhiên thắt lại, mới biết hóa ra mình căn bản chưa từng chiến thắng đối phương, thậm chí có thể mình chưa bao giờ nhìn rõ người đồng môn này. Sơn đạo bên kia cầu sẽ mang lại đau khổ như thế nào cho người leo núi? Tạ Thừa Vận từng đích thân trải qua, lúc này đây gã tự nhiên có thể nghĩ đến, người có thể vượt qua đoạn sơn đạo đó, tại sao có thể vì một vụ cá cược liền cáo bệnh bỏ thi? Một suy luận khiến cho gã cảm thấy bi thương hơn xuất hiện trong lòng. Nửa năm nay ở trong thư viện, Ninh Khuyết không làm bất kỳ biện giải nào, không thử khiêu chiến lại với mình, có lẽ không phải vì hắn chột dạ, mà là vì trong mắt của hắn căn bản không có mình. Tạ Thừa Vận nhìn Ninh Khuyết đang cúi đầu trầm tư ở dưới chân sơn đạo, vịnh cây gian nan đứng dậy, nhìn hắn do dự một lát rồi mới nói: "Sơn đạo là giả, nguyên khí đang lưu động tự nhiên, căn bản không thể tìm thấy lối đi, ngươi không qua được đâu." Ninh Khuyết không mở mắt, không quay đầu lại, không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm con đường núi trước mặt. Một năm nay hắn ở trong Cựu Thư Lâu đọc qua nhiều sách tu hành, nói đến tầm mắt rộng lớn, bất luận là Tạ Thừa Vận hay là người khác, rất khó đánh đồng được với hắn. Vừa rồi đi một phòng ở trên con đường núi thần bí này, hắn liền phán đoán ra, trên sơn đạo có người bố trận pháp, mà cái loại trận pháp này kết hợp chặt chẽ với vách núi đá đường, bởi vì hài hòa cho nên mạnh mẽ. Chỉ tiếc trận pháp cũng giống như là phù đạo, đều là pháp môn phức tạp khó học nhất trong thế giới tu hành, cho dù sự hiểu biết của Trần Bì Bì cũng không nhiều. Ninh Khuyết chỉ là đọc chút sách, biết một số kiến thức cơ bản về trận pháp, ngay cả gia long cũng chưa học được, tự nhiên càng không nói đến phá trận. Ninh Khuyết suy nghĩ, hai tay buông ngoài tay áo chắp trước ngực, đầu ngón tay chạm nhau như kiểu đang suy nghĩ, thôi động niệm lực thông qua tuyết sơn khí hải phát ra, cảm nhận dao động thiên địa nguyên khí ở trong đạo sơn, sau đó chậm rãi đi lên. Không biết qua bao lâu, bóng dáng Ninh Khuyết lại xuất hiện trên sơn đạo. Trên mặt của hắn vẫn không có biểu cảm gì. Sau khi đi tới đầu cầu, tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm con đường núi dốc thoai thoải hướng lên trên kia rồi ngẩn người. Lần đi sơn đạo trước đó, mục đích chủ yếu nhất của hắn là để cảm nhận dao động thiên địa nguyên khí trong sơn đạo, ý đồ tìm kiếm một lối đi bên ngoài trận pháp. Nhưng mà hắn phát hiện trận pháp trong sơn đạo quả nhiên rất thần kỳ. Khi người leo núi ý đồ dùng niệm lực thao túng thiên địa nguyên khí đi cảm nhận lối đi của trận pháp, những thiên địa nguyên khí bị người leo núi điều động này một khi tiếp xúc với trận pháp liền sẽ thúc đẩy trận pháp tự động phát sinh ra một số biến hóa cực nhỏ. Những biến hóa nhìn như nhỏ bé này đối với người leo núi mà nói lại giống như là từng đạo vách núi. Và thần kỳ hơn là niệm lực của người leo núi càng mạnh, thiên địa nguyên khí có thể thao túng càng phong phú. Một khi chạm đến trận pháp, thiên địa nguyên khí che giấu sơn đạo thực sự sẽ sinh ra dao động sẽ càng cuồng bạo, trực tiếp phá hủy những lối đi mà người leo núi vừa mới sờ thấy kia. Nghĩa là người muốn đi qua sau sơn đạo cần niệm lực càng mạnh mẽ, thiên địa nguyên khí có thể thao túng càng phong phú thì sẽ càng dễ dàng phát hiện sơn đạo thực sự ẩn giấu trong trận pháp, nhưng mà đồng thời cũng sẽ càng khiến cho trận pháp thôi động thay đổi, che giấu sơn đạo thực sự lại một lần nữa. Nếu người leo núi muốn đi qua đoạn sơn đạo bị trận pháp che giấu này chỉ có 3 cách. 1. Thân pháp tốc độ của người đủ nhanh, khi người vừa mới phát hiện ra sơn đạo thực sự, liền nhanh như điện tranh thủ bay qua trước khi trận pháp bị xúc động thay đổi. 2. Cảnh giới của người đủ cao, không cần điều động thiên địa nguyên khí đi chạm vào cảm nhận, chỉ cần dùng ý niệm tùy ý nhìn một cái, liền có thể nhìn thấu trận pháp, nhìn thấy nguyên khí lưu động giữa sơn đạo, sau đó tìm thấy con đường kia. 3. Niệm lực của người đủ mạnh mẽ, có thể thao túng thiên địa nguyên khí chính xác, cảm nhận được những lối đi ở trong trận pháp kia. Nhưng mà đồng thời ngươi còn phải đảm bảo những thiên địa nguyên khí này không thể để trận pháp cảm nhận được, từ đó phát sinh ra biến hóa. Người tu hành có tốc độ nhanh hơn tốc độ kích hoạt trận pháp chắc chắn là có, ví dụ như là những thánh nhân tiến vào cảnh giới vô cự trong truyền thuyết kia, nhưng mà người đó chắc chắn không phải Ninh Khuyết rồi. Người tu hành có cảnh giới đủ cao có thể một mắt nhìn thấu trận pháp chắc chắn là có. Ví dụ như Long Khánh Hoàng tử lúc này đã tiến vào trong sương mù sườn núi, nhưng mà người đó chắc chắn vẫn không phải là Ninh Khuyết. Đối với Ninh Khuyết mà nói, đối với người tu hành mờ mịt tuyệt vọng ở đầu cầu này mà nói, trên thực tế bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách thứ ba. Nhưng mà nếu phân tích kỹ thì có thể biết cách thứ ba này về cơ bản là không thể làm được. Bọn họ giống như là người mù không thể nhìn thấy, dao động nguyên khí cấu thành trận pháp trên sơn đạo, giống như là một mê cung được cấu tạo bởi vật chất còn mềm mại hơn cả bông. Người mù chỉ có thể dùng tay đi sờ những cái bức tường bông kia, nhất định phải sờ cực kỳ cẩn thận và dụng tâm thì mới có thể thấy được cái lối đi của mê cung bông này, mà đồng thời không thể để tường bông này có chút biến dạng nào, bởi vì một khi biến dạng, mê cung lại sẽ bị thay đổi. Muốn làm được tất cả những điều này thì cần người mù kia có một đôi tay dịu dàng nhất thế gian. Đôi tay dịu dàng này có thể nhẹ nhàng bắt gió rừng mà gió không biết, có thể cởi sạch xiêm y nữ tử trên giường mà nữ tử không tỉnh, có thể lướt qua mực ở trong nghiêng mà không dính một chút đen nào. Đối với người tu hành mà nói, đôi tay dịu dàng này chính là thiên địa nguyên khí do niệm lực của bọn họ điều động. Bọn họ nhất định phải đảm bảo thiên địa nguyên khí điều động đủ chính xác, đủ dịu dàng, có thể điều khiển kim nhỏ đi thiêu hoa, có thể khiến đóa hoa dính lấy ông mực, có thể khiến cho ông mực nhảy múa trên đầu kim, như vậy mới có thể thử làm được chuyện mà bọn họ muốn làm. Nhưng thế gian có người tu hành nào sẽ nhàm chán đến mức độ này, minh tưởng bồi dưỡng ra niệm lực vô cùng mạnh mẽ, lại phải cưỡng ép biến thiên địa nguyên khí điều động trở nên yếu ớt dịu dàng, sau đó lại tốn vô số công phu đi luyện công phu thiêu hoa, hoàn toàn vô ích đối với tu hành này chứ. Người bố trận trên sơn đạo này chắc chắn là một lão già biến thái mà. Ninh Khuyết nhìn con đường núi cong cong trước mắt, trong lòng đưa ra một lời bình phán tự cho là chính xác nhất đối với cái vị trận pháp đại gia trong thư viện kia. Sau đó hắn đưa tay vào trong ngực, sợ thấy sắp đồ vật cực mỏng hơi lạnh kia, mặc nhiên nghĩ thầm. Bất quá, ta hình như cũng rất biến thái mà. Đúng như lời cảm thán khi hắn mắt hơi ướt nhìn trời cao trên đảo sơn bên kia cây cầu trước đó. Những gian nan khổ ải những năm này đến hôm nay phảng phất đều biến thành món quà Hạo Thiên lão gia ban tặng cho hắn. Người tu hành bình thường tuyệt đối không có cách nào dùng cách thứ ba đi qua sơn đạo, nhưng Ninh Khuyết lại dường như có thể dùng một chút, tuy rằng chưa chắc có thể qua, nhưng ít nhất giữ được khả năng mỹ diệu đó. Từ khi còn rất nhỏ, bất luận ăn cơm ngủ hay là ngẩng người hay là viết chữ gì đó, chỉ cần có thời gian, Ninh Khuyết sẽ không ngừng minh tưởng. Mà tuyết sơn khí hải chư khiếu bất thông như hắn, những niệm lực có được từ minh tưởng này vẫn luôn tích tụ ở trong thức hải. Năm tháng dần dần tăng lên, không biết tích thành một cái hồ lớn mênh mông như thế nào, cho đến năm ngoái rốt cuộc một lần thông khiếu biến thành chỗ dựa lớn nhất của hắn. Sở hữu niệm lực mạnh mẽ như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới cố ý biến thiên địa nguyên khí của mình có thể điều động trở nên yếu ớt dịu dàng. Ninh Khuyết cũng không muốn, nhưng mà hắn khác với những người tu hành bình thường khác, hắn vốn dĩ không thể tu hành. Nhưng là nhờ may mắn liên tiếp được kỳ ngộ nghịch thiên cải mệnh mà cuối cùng khí hải tuyết sơn trong cơ thể cũng chỉ miễn cưỡng thông 10 khiếu. Thiên địa nguyên khí hắn có thể cảm nhận được thực sự là ít đến đáng thương. Bởi vì ít cho nên phải dịu dàng. Còn vì việc điều khiển thiên địa nguyên khí đi làm công phu thiêu hoa, hành động nhìn qua rất biến thái, rất nhàm chán này, trên thực tế chính là chuyện Ninh Khuyết đêm đêm làm ở ngõ 47 hơn nửa năm nay. Thiên địa nguyên khí hắn có thể thao túng quá ít. Hắn biết ở trong chiến đấu muốn dựa vào những thứ này giành chiến thắng là cực khó, cho nên hắn càng muốn làm thao túng tinh tế hơn một chút. Đêm đêm dưới ánh nến, dưới ánh mắt tò mò của Tang Tang, thiếu niên rốt cuộc bước vào thế giới tu hành không ngừng minh tưởng bồi niệm. Cảm nhận thiên địa nguyên khí ở trong phòng, điều khiển lá cây, điều khiển chậu gỗ, điều khiển chân nến, điều khiển mực bút, điều khiển giấy nghiêng, điều khiển thùng vệ sinh, không gì mà không điều khiển. Đến ngày hôm nay, vẫn luôn đình trệ ở cảnh giới bất hoạt. Hắn vẫn chưa tìm thấy vật bản mệnh của mình, hắn vẫn không có cách nào giống như là những kiếm sư kia điều khiển phi kiếm vèo vèo vèo vèo bay loạn, cách không giết người vô hình. Nhưng hắn có thể điều khiển mấy trăm chiếc lá rụng dưới gốc cây trong sân, từng chiếc bay đến bên bếp lò, chất thành một cái ngọn núi nhỏ. Hắn có thể điều khiển chậu gỗ giống như là một đứa trẻ mập mạp từ đầu giường bên kia gian nan nhích đến đầu giường bên này, khiến Tàn Tàn vỗ tay phấn khích. Hắn có thể điều khiển bút lông chậm rãi rơi vào nghiêng mực, rồi nhấc lên viết chữ trên giấy vụng về như trẻ mới đi học. Ninh Khuyết giống như là năm đó ở trong Mân Sơn học giết thú giết người, trầm mặc khắc khổ tu luyện, giống như là vô số vạn lần vung đao luyện bay điều khiển thiên địa nguyên khí. Lá rụng bay loạn đầy sân, nước rửa chân chảy đầy nhà, mực tàu vẫy loạn đầy bàn đầy nhà, mùi hôi thối của thùng vệ sinh đổ, còn có mồ hôi khi Tang Tang thu dọn tàn cuộc, đều là minh chứng của hắn. Cách này rất khổ, khổ tu chính là ý này. Cách này rất vụng về, cần cù bù thông minh chính là ý này. Cách này rất biến thái, người bình thường căn bản không thể nghĩ đến, càng không thể làm được. Cho nên mới có thể ngay cả trời cao cũng bị cảm động. Tạ Thừa Vận vịn cây, nhìn Ninh Khuyết dưới chân sơn đạo, khổ sở mà nói. Ninh Khuyết, ta không biết ngươi vẫn luôn che giấu thực lực của mình là gì sao? Có lẽ ngươi coi thường ta, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi cũng giống như ta vậy, đều chỉ ở cảnh giới bất hoạt mà thôi. Chỉ có cảnh giới động huyền mới có thể nắm bắt quy luật dao động của thiên địa nguyên khí. Ngươi muốn đi qua con đường núi này, trừ phi xảy ra kỳ tích mà thôi. Trước khi vào thư viện, Giảng đại gia từng nói với ta, thư viện chính là một nơi tạo ra kỳ tích. Ninh Khuyết từ trong ngực lấy ra một cái lớp bạc lá mỏng manh, dùng lòng bàn tay vò xé thành vô số mảnh vụn, sau đó rắc về phía trước người. Gió núi từ khe suối dưới cầu thổi lên, gào thét qua sơn đạo, thổi những cái mảnh bạc lá nhẹ nhàng phản phất như không có trọng lượng kia bay về bốn phía, lả tả giống như vô số vạn chiếc lá cây màu bạc, sau đó lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống trên sơn đạo. Việc ta có thể sống sót chính là kỳ tích rồi, cho nên mỗi một ngày ta sống, ta đều có thể biến nó thành kỳ tích. Nói xong câu này, Ninh Khuyết nhìn đại lộ ánh bạc rõ ràng trong thức hải, cất bước đi lên. Khi bước lên sơn đạo dường như rất hào khí can vân, sau đó ngay lập tức động tác của hắn liền trở nên quái dị vụng về. Hắn hạ thấp người, động tác cực chậm chạp, vịn cây ngồi xổm xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhích về phía trước hai bước. Sau đó hắn thò tay phải vào vách đá, thân thể gian nan xoay về phía sau một cái, lại đi về phía trước một bước. Những người ở trong thư viện nhìn sơn đạo dốc thoai thoải trong ánh chiều tà, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn thấy rồi, đó là Ninh Khuyết á. Có người trào phúng nói. Hắn đang làm gì vậy chứ, lúc thì giơ chân, lúc thì đầm đạp xuống đất, chui lũ chó hay sao vậy? Trung Đại Tuấn khẽ phe phẩy cây quạt xếp, cười lạnh rồi nói. Chuyện chui lũ chó chạy trốn này, hắn quả thực rất am hiểu á. Ninh Khuyết leo núi cuối cùng, kết quả lại chống đỡ được thời gian dài như vậy, đã nằm ngoài dự liệu của tuyệt đại đa số mọi người. Nhất là những đồng môn thư viện tự cho là hiểu rõ hắn, càng là kinh ngạc, khó tránh khỏi có chút hâm mộ ẩn hận. Thượng Chinh Minh lông mày hơi nhíu, nhìn Ninh Khuyết gian nan tiến bước trên sơn đạo, động tác tỏ ra dị thường buồn cười, bỗng nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện của mình với đối phương trong thư viện năm ngoái, lẩm bẩm tự nói một mình. Không biết hắn có thể chống đỡ bao lâu. Bất quá chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi. Trung Đại Tuấn bợp một tiếng thu cái quạt xếp lại, thấy ghét mà nói. Tư Đồ Y Lan quay đầu nhìn gã một cái, sau đó lạnh lùng nhìn quanh các đồng môn biểu tình phức tạp, trào phúng nói. Hắn đã vượt qua 6 người thuật khoa, danh chính ngôn thuận là đệ nhất nhân thư viện, chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi vẫn không phục sao? Học sinh thư viện trầm mặc không nói. Trên con đường dốc thoai thoải, niệm lực của Ninh Khuyết tản ra ngoài cơ thể, điều động thiên địa nguyên khí loãng, cảm nhận những cái mảnh bạc lá rơi rải rác trên sơn đạo. Sau đó nhờ vào những mảnh bạc lá đó dịu dàng nhất tìm kiếm lối đi của trận pháp. Ninh Khuyết vẫn luôn chưa xác định được vật bản mệnh của mình, nhưng mà không nghi ngờ gì, trên thế giới này ngoại trừ Tang Tang ra, vật có thể cộng hưởng với niệm lực quán nhất tạm thời vẫn là bạc. Bởi vì nguyên nhân đổi vàng cần quan phủ công chứng, hắn vẫn chưa thử qua vàng. Dưới sự giúp đỡ của những cái mảnh lá bạc đó, hắn gian nan vụng về, thậm chí tỏ ra có chút buồn cười, ngồi xổm rồi đứng dậy bò nghiêng, gian nan tiến bước trên con đường núi thanh tịnh. Nhưng ít nhất hắn không bị con đường núi này đưa trở lại đầu cầu một lần nữa. Tạ Thừa Vận đứng ở đầu cầu vĩnh cây, thần tình mờ mịt nhìn sơn đạo, làm sao cũng nghĩ không ra, Ninh Khuyết rốt cuộc đã dùng cách gì lại cứ như vậy mà vượt qua mình, đi lên con đường núi mình đi như thế nào cũng không thông kia. Nhìn bóng dáng buồn cười dần đi xa trên sơn đạo, gã khó có thể tự kiềm chế nhớ tới nửa năm nay, khi cùng Vô Thải đi dạo bên hồ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng tiêu sái cô đơn ở bãi cỏ kia, bóng dáng bị thư viện lãng quên tròn nửa năm kia. Gã nhớ tới sự kiêu ngạo của mình sau kỳ thi đó, cùng với bóng dáng biến mất trong hành lang che mưa kia. Gã nắm chặt ngực phải, nhìn Ninh Khuyết ở cuối sơn đạo, đau khổ không cam lòng mà hô. Ninh Khuyết, ngươi không cách nào vượt qua Long Khánh Hoàng Tử, hắn đã vào sương mù rất lâu rồi. Bóng dáng Ninh Khuyết biến mất ở khúc cua sơn đạo. Tạ Thừa Vận ngẩn ngơ nhìn về phía đó, một giọng nói vang lên ở bên kia khúc cua. Ít nhất ta đã vượt qua ngươi rồi. Tạ Thừa Vận ôm ngực ngồi phịch xuống dưới gốc cây, một ngụm máu phun ra. Giữa mây mù đỉnh núi. Vậy sư huynh ạ, Ninh Khuyết sắp vào sương mù rồi. Đã qua Sài Môn chưa? Lạch chú thích, Sài Môn có nghĩa là cửa gỗ. Chưa. Chữ ở Sài Môn hắn không dễ qua đâu, không phải động huyền thượng cảnh là không thể nhớ được. Chuyện này không có cách nào dựa vào vận may được. Đình Khuyết ở Cựu Thư Lâu đọc sách một năm rồi, còn không nhớ được hả? Chữ khắc đá sâu hơn bút mực ở trên giấy, sâu một độ liền nhiều một thế giới. Hắn có thể nhớ sách ở Cựu Thư Lâu, chưa chắc có thể nhớ đá được đâu. Vị sư huynh à, chỗ Sài Môn có cửa sau không vậy? Bị bị. Dạ, vị sư huynh, để biết sai rồi. Long Khánh hoàng tử đã đi được bao nhiêu bậc trong sương mù rồi? Hắn đã đi qua 4102 bậc đá rồi. Không nghỉ ngơi gì hả? Dạ không. Không ngờ lại đi nhanh như vậy, xem ra mấy lão đạo sĩ Tây Lăng quả nhiên có chút môn đạo rồi. Ninh Khuyết đi qua những con đường núi cong cong kia, nhặt lên một mảnh bạc lá mỏng bay xa nhất ở dưới chân, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sơn đạo phía trước ẩn ẩn đi vào giữa sương mù dày đặc lưng chừng núi, không thấy điểm cuối. Mà trước mây mù có một cánh cửa gỗ, Sài Môn. Hắn đi tới trước Sài Môn, chỉ thấy bên trên có một tấm biển gỗ, trên biển gỗ viết ba chữ, Quân Tử Bất. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, nhìn chỗ trống ở trên biển gỗ, lại nhìn thoáng qua viên đá phấn đặt dưới biển gỗ, đoán được là bảo mình điền vào chỗ trống rồi. Chữ thứ tư là cái gì? Ở bên đường cách Sài Môn không xa, hắn nhìn thấy một tảng đá, trên đá có bốn chữ lớn khắc sâu. Quân tử bất khí, có nghĩa là người quân tử không phải là công cụ. Đơn giản như vậy hả? Hắn kinh ngạc lắc đầu, sau đó quay đầu đi về phía Sài Môn. Nhưng mà khi hắn cầm lấy cái đá phấn muốn viết xuống chữ thứ tư, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã quên bốn chữ ở trên đá là cái gì rồi. Cầm bút quên lời, ngón tay cầm đá phấn hơi cứng lại. Hắn đi trở lại trước tảng đá khắc chữ kia, lẳng lặng nhìn những nét chữ đó, ngay lập tức đoán được khảo hạch của cửa Sài Môn này là cái gì. Trên thế giới này đại khái khó tìm được người quen thuộc với tình huống này hơn hắn. Vào thư viện tròn một năm, hắn vẫn luôn chiến đấu với những cuốn sách nhìn vào quên hình ở tầng hai Cựu Thư Lâu. Xem Vĩnh Tự Bát Pháp vĩ đại của ta đi. Ninh Khuyết ngặt một cái ít cành khô bên đường, dựa theo chữ khí trên đá xếp xong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, mặt không biểu tình bắt đầu phân giải ký ức trong thức hải. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch như kẻ đần độn. Người đúng là tên ngốc mà. Tràn đầy ý vị tự trách nói xong câu này, tay phải của hắn vươn về phía tảng đá kia. Trong sương mù ở trên đỉnh núi. Vậy sao huynh ạ, Ninh Khuyết kêu qua Sài Môn rồi. Sao có thể chứ, Vĩnh Tự Bát Pháp của tên ngốc kia liền có thể giải khai được cái chữ trên đá khắc kia hả? Hắn không dùng cách đó đó. Vậy hắn nhớ chữ đó như thế nào? Hắn đầu tiên là trực tiếp thử đào tảng đá kia ra. Tên ngốc này, đá khắc này liền một thể với núi lớn rồi, đào sao được chứ? Ninh Khuyết phát hiện là đào không ra, hắn trực tiếp ấn lòng bàn tay lên tảng đá, in chữ lên trên lòng bàn tay. Cái gì? Sau đó hắn mới đi lên trước Sài Môn, đối chiếu với dấu vết trong lòng bàn tay của mình, chép lại một lần. Giữa sương mù núi là một mảnh trầm mặc, sau đó có người cảm khái mà nói. Cách này thực sự là độc đáo mà. Vậy sư huynh, năm đó khi huynh đi sơn đảo cũng làm vậy hả? Cái gì mà độc đáo chứ, đây là lợi dụng lỗ hổng, đầu cơ trục lợi mà. Ngươi nhìn ta có vô sĩ như vậy sao chứ? Tên Ninh Khuyết này có phải là người đầu tiên trong lịch sử thư viện dùng cách này mở Sài Môn không á? Không phải. Vậy là ai chứ? Đại sư huynh. Đại sư huynh 13 tuổi khai ngộ, 30 bất hoặc, sau đó trực tiếp động huyền tri mệnh. Trong đó 17 năm đều không đủ cảnh giới mở ra Sài Môn. Trong 17 năm đó, mỗi lần đại sư huynh lên núi xuống núi khi đi qua Sài Môn đều dùng cách này. Nhặt đá phấn lên, xòe tay trái ra, nhìn những vệt đỏ in trong lòng bàn tay. Ninh Khuyết bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ đặt bút trên biển gỗ Sài Môn. Tuy nói chữ ở trên đá in lên mặt lòng bàn tay biến thành ngược, nhưng mà đối với hắn tinh thông thư đạo mà nói, chuyện này hoàn toàn không phải là vấn đề. Một chữ khí ngay ngắn chỉnh tề được viết không loạn một nét lên biển gỗ. Ngay khoảnh khắc cái miệng nhỏ ở góc dưới bên phải chữ thể được đá phấn vẽ khép lại, biển gỗ viết bốn chữ Quân Tử Bất Khí trong nháy mắt bốc lên một làn khói xanh. Ninh Khuyết lùi lại một bước, nhìn thấy bốn chữ trên biển gỗ lại biến thành ba chữ, chữ khí cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Kẻo kẹt một tiếng, Sài Môn chậm rãi mở ra trước mặt hắn. Sườn đảo phía sau Sài Môn thẳng tắp hướng lên sương mù dày đặc lưng chừng núi, trở nên dốc đứng hơn sườn đảo phía trước rất nhiều. Toàn bộ được tạo thành bởi từng bậc đá. Cái này muốn leo lên đỉnh núi không biết phải đi bao nhiêu bậc đá nữa. Ninh Khuyết vốn nên trực tiếp đi về phía sau Sài Môn, nhưng mà hắn khó kiềm nén sự tò mò trong lòng. Quay đầu nhìn về phía tảng đá khắc bên đường kia, chỉ thấy chữ khắc ở trên đá quả nhiên cũng thay đổi, không còn là bốn chữ Quân Tử Bất Khí nữa, mà biến thành Quân Tử Bất Hoạt. không biết cái tên Lung Khánh hoàng tử nhìn thấy là bốn chữ nào. Hắn tò mò suy nghĩ rồi đi qua sài môn, bước lên bậc thang, bóng dáng biến mất trong sương mù lưng chừng núi. Hết tập 29 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.